Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, năm 1994 thu quan. Đảo mắt tới gần năm mới, Giáng sinh có thể bảo trì tư mật, Nguyên Đán lại không thích hợp tiếp tục như thế. Bên cạnh cơ sở cấp cho đại bút tiền thưởng tiền tài liên quan, muốn duy trì càng thêm hòa hợp nhân khí quan hệ, lớn nhất thủ đoạn trọng yếu vẫn là xã giao. Giáng sinh về sau, Simon cùng Jeanette bắt đầu đối Westeros hệ thống tiến hành trải vuốt cùng quy hoạch. Jennifer cùng Sophia thì phụ trách chủ bị Westeros gia tộc năm mới party. Bờ biển Tây quan phương party phân biệt từ Los Angeles Amy Pascal cùng San Francisco team. Bernard Lee phụ trách đông bờ biển bên này. Westeros hệ thống bên trong Westeros công ty, Cersei tư bản, Verizon điện tín, Daenerys Entertainment đông bờ biển phân bộ, America gạch dưới online các loại công ty cao tầng đều phải đến mời. Liền mang còn có rất nhiều trọng yếu hợp tác đồng bọn cùng chính thương danh nhân. Bởi vì trong âm thầm cùng một cái nữ nhân nào đó ước định. Lại thêm Simon cũng muốn cho Sophia nhi tử Daniel nho nhỏ trải đường một thanh. Lần này party thư mời phía trên còn ghi chú rõ có thể mang lên 12 tuổi trở lên gia tộc con cháu. Cùng một chỗ tham gia. Năm mới party địa điểm vẫn là tuyển tại GMT Bắc ngoại ô trang viên. Căn cứ cấp cho thư mời số lượng cùng với phái đối trước đó phản hồi. Đại khái sẽ có hơn 300 người tham gia. Quy mô không tính quá lớn. Cũng tuyệt đối không nhỏ. Trên cơ bản đều là Westeros hệ thống tại đông bờ biển hạch tâm giám đốc điều hành cùng quan trọng. Nhân mạch, nước Mỹ cuối năm pháp định ngày nghỉ chỉ có Giáng sinh cùng Nguyên Đán các một ngày. Vô cùng trùng hợp, năm nay Giáng sinh cùng Nguyên Đán đều đuổi tại Chủ nhật. Rất nhiều người cũng có thể càng thêm ung dung đối với mình ngày nghỉ tiến hành an bài. Manhattan phía trên đông khu, vừa ăn xong bữa trưa. Spurs một nhà liền bắt đầu vì buổi tối party làm chuẩn bị. Đối với vì sao có thể tiếp vào lần này năm mới party thư mời. Spurs phu phụ đều lòng dạ biết rõ. Ngược lại là hai đứa bé đã hưng phấn vài ngày. Nữ nhi Rita nghe nói nhà bạn trai đình cũng tiếp vào mời. Sau đó lộ ra càng thêm phát triển. Vì ngăn ngừa đến thời điểm thực thất lễ. Grace còn cố ý an bài hai đứa bé tham gia mấy cái quà tặng trong ngày lễ dụng cụ chương trình học. Trước kia là không có loại điều kiện này. Cũng không cần thiết. Hiện tại, hoặc là sau này, đều sẽ khác nhau. Bất quá, tiến vào xã hội thượng lưu. Spurs phu phụ thắm thiết nhất cảm thụ cũng là đốt tiền. Hắn không nói. Chỉ là vì cho tối nay lần này party đặt mua trang phục. Người một nhà mấy ngày gần đây nhất chi tiêu thì vượt qua 60.000 đô la Mỹ. Đây là Grace vận dụng giới thời trang nhân mạch có thể dùng giả ưu đãi cách cầm tới các loại xa xỉ. Phẩm bài sản phẩm tình huống dưới. Cuối năm kết toán, hai vợ chồng năm nay thu nhập đều tăng lên rất nhiều. Thế mà, vì duy trì người một nhà ở trên đông khu đắt đỏ sinh hoạt. Ngược lại còn ngoài định mức mắc nợ 110.000 đô la Mỹ. Người đứng xem khó tránh khỏi cảm thấy Manhattan phía trên đông khu, phía trên tây khu, trung thành khu, hạ thành khu những cái này sinh hoạt phạm vi phân chia lộ ra rất nhàm chán. Tựa hồ chính mình chỉ cần thực sự một chân liền có thể bước vào. Thân ở bên trong, mới sẽ minh bạch trung môn hạm, tựa như phía trên đông khu. Người khác tại xã giao tụ hội lên đều là Chanel Gucci Hermes. Nếu như ngươi mặc một thân rẻ nhanh tiêu tan nhãn hiệu, đáp lời đều không nhân lý ngươi, muốn lấy vì người khác nhìn không ra, cái kia càng là chuyện cười. 4 giờ chiều, đưa đi đến cửa vì chính mình trang điểm stylist, đã một thân trang phục lộng lẫy Grace trở về trong phòng. Nhìn đến nữ nhi lần nữa lén lén lút lút tắt điện thoại, cười hỏi, bên kia chuẩn bị tốt sao? Rita Spurs có chút xấu hổ. Lại là gật đầu, mong đợi nói, mụ mụ, chúng ta bây giờ thì xuất phát sao? Grace tiến lên giúp nữ nhi sửa sang một chút trên thân lễ phục dạ hội. Lại cưng chiều địa xoa xoa nàng đầu. Phát hiện nếu như không phải mình mang giày cao gót, đã không biết dễ dàng như vậy làm động tác này. Giống như hôm qua còn thường xuyên khóc nhè tiểu cô nương đột nhiên liền đã duyên dáng yêu kiều. Cười cười, nói, lập tức, xe cần phải muốn tới. Trong lời nói tự nhiên là Levison một nhà. Đối phương thư mời là Grace phụ trách chuyển giao. Cầm tới thư mời, vốn là đối bên này có chút lãnh đạm Levison một nhà lập tức thân thiện lên. Cũng không để ý chút nào Grace trước đây nói qua cùng Simon Westers đồng thời chưa quen thuộc. Lời nói, còn ước định tối nay cùng một chỗ chạy tới. Spurs cha con cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. Grace lại quan tâm mà tiến lên tự thân vì bọn họ kiểm tra ngồi đấy. Nghe lấy nhi tử dây hỏi tối nay tham gia party nên làm như thế nào lúc. Không hiểu có chút đau lòng. Mặt ngoài còn muốn như vô sự địa cổ vũ nhi tử nhiều cùng hắn người đồng lứa giao lưu. Bill Spurs cũng tới trước khuyên bảo nhi tử. Tâm lý lại đang suy nghĩ tối nay như thế nào cùng Simon Westers thảo luận một chút Ygritte IPO. Sự tình, theo người đã trung niên vạn sự nghỉ đến ngoài ý muốn tấn thăng Thụy Ngân cờ phía dưới First Boston. Hạch tâm giám đốc điều hành. Hơn nửa năm đó thời gian, Bill Spurs đã là khó tránh khỏi hăng hái lại lộ ra như dẫm trên băng mỏng. May ra, bởi vì nước Mỹ thị trường chứng khoán khôi phục, lại thêm Westers hệ thống ám chỉ bồi dưỡng một số hạng mục. Bill Spurs lãnh đạo cổ phiếu giao dịch bộ môn năm nay hiệu suất có chút phấn khởi. Nếu như có thể qua sang năm giật dây cầm tới Ygritte công ty một bộ phận IPO cổ phiếu nhận tiêu quyền, Bill Spurs hội lần nữa tích lũy xuống một khoản thâm hậu tư lịch. Tương lai có thể sẽ càng tiến một bước. Trên thực tế, sự kiện này đã có chỗ mặt mày. Hiển nhiên là Westers hệ thống chủ động bồi dưỡng một bộ phận. Bất quá, cũng nên theo Westers bên này tự mình xác nhận một chút mới có thể an tâm. 4:30, hẹn xong lễ tân xe tới đúng lúc. Levison một nhà cũng đúng lúc chạy tới. Hai nhà người cùng rời đi Manhattan chạy tới GMT. Đến New York phía Bắc ở vào Connecticut băng cảnh nội GMT thành phố. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ. Năm mới party thời gian là buổi tối 7 giờ. Quá sớm chạy tới không rất thích hợp. Hai nhà người thì lựa chọn một nhà quán cà phê ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đây là GMT một nhà nông thôn câu lạc bộ nội bộ quán cà phê. Đồng thời không đối ngoại khai phát. Levison gia tộc nắm giữ nơi này thẻ hội viên. Tiến vào quán cà phê về sau mới phát hiện. Đúng lúc có hắn mắt giống nhau khách nhân đồng dạng tại đợi lên sân khấu. Tất cả mọi người lo lắng đến trễ mà sớm chạy đến. Lại không thích hợp quá sớm tiến đến Bắc ngoại ô. Đồng dạng là hai nhà người. Grace đúng lúc đều biết. Hilton gia tộc người thừa kế Richard Hilton cùng Casey Hilton phu phụ. Còn có hai người bọn họ nữ nhi Paris Hilton cùng Nikki Hilton. Khác bên ngoài một nhà là tham dự New York bà chủ truyền hình danh nhân Jenner phu phụ. Đồng dạng mang ba người bọn hắn nữ nhi, Courtney, Kim cùng Khoa Lạc, Kohler, khi nhàn hạ nhìn qua một số The Real Housewives of New York City phim tập. Grace mơ hồ nhớ đến cái này ba cái nữ hài đều là Bruce Jenner sau đó nữ. Giống như tính Kardashian. So sánh chính mình xinh đẹp Rita cùng Hilton nhà búp bê một dạng hai cái nữ. Grace chỉ cảm thấy, Bruce Jenner cái này ba cái sau đó nữ dù là đi qua rõ ràng chăm chú trang trí. Vẫn có chút xấu, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mọi người biết nhau về sau. Rất tự nhiên tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên. Khác biệt cũng là trong lúc vô tình hiển hiện, Hilton cùng Levison đều là điển hình lão tiền gia tộc. Dù là Levison gia tộc căn cơ tại phương Nam bang Florida, hai nhà này cũng mơ hồ rất nhanh tiếp cận thành một đợt, lộ ra càng thân thiện một số, làm mấy năm gần đây vô cùng phát triển truyền hình danh nhân. Jenner phu phụ tại những thứ này lão tiền gia tộc trước mặt cũng có đầy đủ lực lượng. Sau đó, ngược lại là Spurs một nhà nội tình nhất là nông cạn, vốn liếng danh khí đều không. Manhattan bà chủ nhóm ngày bình thường sống an nhàn sung sướng. Không để lại dấu vết địa lục đục với nhau bản sự cũng là trong lúc vô tình lô hỏa thuần thanh. Mặc dù là theo Grace bên này cầm tới thư mời. Mặt ngoài cũng có chút thân thiện. nhưng mấy cái nữ nhân nói chuyện với nhau ở giữa, Grace còn có thể tùy tiện theo Levison phu nhân cùng Kylie Hilton. Kris Jenner cùng nàng ba người ở giữa thái độ trong giọng nói phát giác được khác nhau đối đãi. Một bộ ta vẫn như cũ không thế nào để ý ngươi bộ dáng. Mà lại, cái kia so nàng trượng phu tiểu thập tuổi bị cái nào đó tiểu nam nhân đúng lúc ghi ở trong lòng nữ. Nhân xinh đẹp còn để Grace rõ ràng cảm nhận được nàng cũng là đang cố ý làm như thế. Không có chút nào che giấu. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái phụ cận. Phát hiện trượng phu cùng hắn mấy nam nhân nói chuyện trời đất vô ý thức biểu hiện ra ngoài thái độ. Khiêm nhường, Grace thì càng là phiền muộn. May ra một đám trẻ con ở giữa tựa hồ không có biểu hiện ra bọn họ những thứ này đại nhân sành đời. Bởi vì Rita cùng Levison nhà Michael tuổi tác lớn nhất, còn trong thời gian ngắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, giống nữ nhi chính mình, đầy đủ tự tin. Nhi tử nhìn về phía Hilton nhà vị tiểu cô nương kia biểu lộ rõ ràng hơi khác thường. Chỉ là cái kia cùng Paris cùng tên tiểu cô nương đối với nhi tử lại có chút hờ hững lạnh lẽo. Ngược lại tại đối mặt nữ nhi bạn trai lúc hai mắt bốc lên nhỏ lục quang. Vô luận tâm tư như thế nào? Một phen giao lưu, cuối cùng vẫn là quen thuộc lên. Cái này thực cũng là nhân mạch. Như thế thẳng đến 6 giờ 40. Trong ngày mùa đông sắc trời đã tối dưới, mọi người rời đi nhà này quán cà phê. Sau 10 phút đuổi tới GMT Bắc ngoại ô trang viên. Vào cửa lúc đã kiểm tra thư mời. Lễ tân xe xuyên qua thật dài thông đạo. Sau cùng dừng ở trang viên chủ trước biệt thự trên quảng trường nhỏ. Bên này đã ngừng mấy chục chiếc xe. Không chút nào không hiện hỗn loạn. Một đám bồi bàn đang chỉ huy điều hành. Vừa mới xuống xe. Cảm thụ lấy đèn đuốc sáng trưng trong biệt thự náo nhiệt tràng cảnh. Chung quanh đánh tới lãnh ý tựa hồ cũng là lộ ra dâu ria. Kéo trượng phu cánh tay mang theo hai đứa bé tiến vào biệt thự. Giống như đột nhiên liền tiến vào một thế giới khác. Đầu tiên cảm thụ là ấm áp. Chính vào đông bờ biển lạnh nhất thời tiết. Bên ngoài nhiệt độ không khí đã là dưới âm. Như vậy biệt thự lớn bên trong lại là ấm áp như xuân. Cái này vẫn như cũ là nội tình. Dưới chân cái này tòa nhà trang viên. Rất nhiều phú hào nếu như muốn mua. Đại khái cũng mua được. Chỉ là đối với đại bộ phận phú hào tới nói. Mua được cũng không có nghĩa là có thể dưỡng nổi. Nước Anh rất nhiều lão bài quý tộc không ngừng đem gia tộc thành bảo quyên tặng thậm chí vứt bỏ. Nguyên nhân chính là ở đây. Nào đó người lại là tại toàn cầu các nơi đều mua từng tòa đỉnh cấp biệt thự. Mỗi năm bảo trì thuế vụ các phí dụng, đại khái thì đầy đủ một số phổ thông ức vạn phú ông trực tiếp tuyên cáo phá sản. Trong đại sảnh, Grace rất mau nhìn đến tự mình ra mặt đón khách Simon phu phụ. Mang theo trượng phu cùng hai đứa bé cùng Levison một nhà cùng đi qua. Lẫn nhau bắt chuyện hàn huyên, cùng vợ hắn lúc bắt tay, nhìn qua cặp kia tựa hồ thấm nhuần hết thảy con ngươi. Grace khó tránh khỏi có chút tâm hỏng. May ra Jeanette Westers không có chút nào biểu hiện ra dị dạng. Còn tại Grace ngắn ngủi ngây người lúc chủ động nhắc nhở nàng giới thiệu chính mình một đôi nhi nữ. Há, Simon, Jenny, đây là ta nhi tử dây cùng nữ nhi Rita. Simon, bọn họ đều là ngươi người sùng bái đây. Ngươi tất cả điện ảnh bọn họ đều nhìn qua. Simon cười lấy cùng trước mắt nam hài nữ hài nắm tay. Ôn hòa cười nói. Các ngươi tốt, Jay, Rita, tối nay chơi vui vẻ một số. Rita đợi đệ đệ cùng Westers nắm qua tay. Chủ động tiến lên cùng đối phương nắm. Cùng cái này truyền kỳ bên trong thanh niên tương đối. Cuối cùng khó tránh khỏi câu thúc. Chỉ là nói, cảm ơn, Westers tiên sinh. Grace đứng ở một bên. Nhìn đến sau đó tiến lên Levison phu người đối mặt nào đó người trẻ tuổi lúc nịnh nọt bên trong. Mang theo một số khiêm tốn tư thái. Không hiểu sinh ra một cỗ hả giận cảm giác. Biết Simon còn muốn nghênh đón hắn khách nhân. Hai nhà người không có quá nhiều dừng lại. Bắt chuyện sau đó thì hướng trong đại sảnh đi đến. Biệt thự một tầng bên trong tất cả gian phòng hoàn toàn mở ra. Mấy trăm vị khách mời tăng thêm bồi bàn đoàn đội thân ở bên trong hoàn toàn không hiện chen chúc. Các tân khách cùng chủ nhà bắt chuyện qua. Rất tự nhiên chủ động tìm kiếm mình phạm vi. thì liền bọn nhỏ cũng là như thế. Một cái tự giới thiệu tên là Daniel Fisi nam hài chủ động tiến lên, tự giới thiệu một phen, sau đó mang theo Rita bọn họ rời đi. Grace không biết Daniel, nghe đến Fisi cái họ này, lại là lập tức minh bạch thân phận đối phương. Sophia Fisi nhi tử, không nghĩ tới nào đó người đối với hắn tình nhân nhi tử sẽ tốt như thế. Sau đó liền muốn lên trước đó hắn nói muốn cho chính mình nữ nhi chỗ dựa sự tình. Vốn đang cảm thấy hắn có thể sẽ có ý đồ xấu đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là thật, bọn nhỏ tạm thời rời đi. Spurt phu phụ cũng có thể càng tự nhiên tiến hành gặp nhau. Bởi vì hơn nửa năm qua này hợp tác, Bill Spurt rất nhanh tại biệt thự sườn đông trong một cái phòng cùng Sexay tư bản cùng với phố. Quân một số hắn công ty cao tầng hòa mình. Grace đi cùng trượng phu trong đám người giao tiếp là còn chứng kiến Sophia Fisi. Cũng biết Fisi bên người giới thời trang giám đốc điều hành mới là nàng phạm vi. Cùng đối phương tiếp xúc nhiều có thể phát triển củng cố chính mình nhân mạch. Làm tên phía dưới khách hàng tranh thủ càng nhiều cơ hội. Bất quá, Grace lại không có để lại. Mà chính là một mực bồi theo trượng phu. Hy vọng hắn có thể cao hơn một tầng. Đây đối với Spurt nhà là có chỗ tốt. Đi theo Spurt phu phụ tiến vào cái này vòng quan hệ Levison phu phụ cũng không có tiềm ẩn kiêu căng. Cái nào đó tiểu nam nhân trước đây nói lên muốn điều tra một chút Levison gia tộc tình huống. Bill Spurt trước đây cũng từng làm như thế. Levison tập đoàn là một nhà không phải công ty lên sàn. Chủ yếu tại bang Florida Miami nắm giữ nhiều cái quy mô không nhỏ bất động sản hạng mục. Xí nghiệp tổng tư sản tại 7 tỷ đô la Mỹ hai bên. Tính gộp lại mắc nợ lại đạt tới 5,3 tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, Levison tập đoàn hiện tại mắc nợ dẫn đạt tới 75%. Tuy nhiên Levison tập đoàn khai phát một hệ liệt hạng mục đều vô cùng chất lượng tốt. Nhưng bởi vì bất động sản ngành nghề duy trì liên tục đê mê, công ty này mắt xích tài chính một mực vô cùng gấp gáp. Cơ hồ là tùy thời ở vào đứt gãy ở mép. Levison gia tộc nắm giữ Levison tập đoàn đại khái 15% hai bên cổ phần. Trên danh nghĩa gia tộc tổng tư sản đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng nếu như đào đi mắc nợ, trên cơ bản cũng không thừa nổi bao nhiêu. Vòng tròn bên trong rất nhiều đầu tư người đều nhìn kỹ Levison tập đoàn tiền cảnh. Chỉ là không ai dám mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc hơi không chú ý liền có thể mất hết vốn liếng. Lần này, nếu như có thể trèo lên Westeros hệ thống khỏa này to lớn gỗ lớn. Levison tập đoàn đứng trước tất cả vấn đề đều có thể tùy tiện giải quyết dễ dàng. Levison tập đoàn trước đây cũng không phải là không có thử qua cùng Westeros hệ thống tiếp xúc. Chỉ là loại này liên quan đến cao mạo hiểm đầu tư. Căn bản là đến không Simon trước mặt khắp nơi liền bị pass. Muốn phải giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tự mình gặp mặt Simon Westeros. Đây cũng là vì sao trước đây Levison gia tộc hội thuận thế dùng tới để chính mình nhi tử cùng Grace. Nữ nhi kết giao bất nhập lưu tiểu thủ đoạn. Trên cơ bản cũng coi là đã cùng đường mạt lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.